Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726, là lúc này rồi. Đã từng trường sinh thần giới có một vị thần chủ là trường sinh thần đình lập xuống hiển hách công. Lao, về sau trường sinh thần đế hỏi vị kia thần chủ muốn cái gì ban thưởng thời điểm. Vị kia thần chủ hướng trường sinh thần đế đòi hỏi một bức chữ. Trường sinh thần đế liền thân thủ viết một cái chung chữ. Đưa cho hắn. Về sau vị kia thần chủ cùng một cái đại thế lực kết thù kết oán. Bị hơn 10 vị thần chủ truy sát. Đấu pháp chém giết thời điểm vị kia thần chủ đem thần đế chữ viết tế ra. Đem kia hơn 10 vị thần chủ nhất cử oanh sát. Thần hồn câu diệt. Thậm chí là ngay tiếp theo một cái thế giới cũng suýt nữa bị thần đế chữ viết uy năng hủy đi. Có thể thấy được thần đế một chữ chi uy. Bây giờ bộ này tứ đế thủ thư bên trong chữ lít nha lít nhít. Không biết rõ có bao nhiêu. Nghĩ tới đây vô số thần ma chính là một trận choáng váng. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới ai còn dám gây vị này tần thần hầu. Chỉ sợ cũng liền thần tôn đều phải hảo hảo cân nhắc một chút đi. Bộ này tứ đế thủ thư, có thể nói là một cái đại sát khí. Có thể xưng đế bảo bên trong đế bảo. Cổ giận cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua tứ đế thủ thư. Trong lòng dâng lên một tia đắng chát. Mặc dù hắn xưa nay lạnh nhạt vô cùng. Nhưng là đối mặt như thế trọng bảo. Hắn không hề bận tâm tâm cảnh cũng là nhấc lên một tia gợn sóng. Nếu là hắn nếu thắng. Cái này tứ đế thủ thư. Chính là hắn. Chỉ tiếc. Tài nghệ không bằng người A. Mà Tần Đình trong mắt cũng là lóe lên vẻ vui mừng. Hắn đã thật lâu không có loại tâm tình này. Liền xem như năm đó Tử Vi thần đế ban cho hắn thần thụ tinh hoa. Lúc ấy hắn cũng là lạnh nhạt vô cùng. Nhưng là hiện tại, đối mặt tứ đế thủ thư bực này chí bảo. Trong lòng của hắn rốt cục sinh ra một cỗ kích động. Hắn có thể cảm giác được, bộ này tứ đế thủ thư đến tột cùng là ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Tần Đình đem tứ đế thủ thư thu nhập mi tâm. Lập tức cảm giác được một cỗ thâm trầm đế uy tràn ngập tại tự thân chu vi. Nhường hắn bỗng nhiên có cảm ngộ mới. Thầm than tứ đế thủ thư. Quả thật bất phàm. Tần Đình hướng phía bốn vị thần đế thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói. Đa tạ sư tôn cùng chư vị sư bá trọng thường. Tần Đình ghi nhớ trong lòng. Bốn vị thần đế mỉm cười. Cũng là đối Tần Đình hài lòng đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình thống ngự một cái thần giới. Nhưng là cái gia đồng nguyên. Đều là thần đạo hóa thân. Tự nhiên là đối Tần Đình vị này thần đạo tương lai trụ cột cực kỳ hài lòng. Cho là hắn có thể trở thành tương lai thần giới trụ cột. Thành tựu không thể đoán trước. Mà thần đều vô số thần ma thì là thần sắc kính úy nhìn qua Tần Đình. Bọn hắn biết rõ. Vị này tần thần hầu đã là thành đại thế. Ngày sau tất nhiên có thể leo lên thần giới cảnh đỉnh phong. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt chính là mấy tháng thời gian. Mặc dù 10 vạn năm một lần tứ đế hội minh đã là kết thúc. Nhưng là sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Vẫn còn xa xa không có kết thúc. Vô luận là Tần Đình cùng cổ giận trận kia kinh thiên chi chiến. Mà là đế bảo tứ đế thủ thư. Đều là để cho người ta nói chuyện say xưa. Mà Tần Đình lực áp vô số thiên kiêu. Tại thiên kiêu thi đấu nhổ đến thứ nhất tin tức, cũng là truyền khắp chư thiên vạn giới. Bây giờ tất cả mọi người biết rõ, chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chính là Tử Vi thần giới tần thần hầu. Tứ đại thần đế cũng là không có lập tức khởi hành ly khai thần đều, mà là lưu lại thần đều, lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau luận đạo, mà thần đều đạt được vô số thần linh cũng là thừa này cơ hội lẫn nhau luận đạo. Những này thần linh đến từ chư thiên vạn giới. Riêng phần mình có đối đạo không cùng lý giải. Bây giờ hội tụ một đường. Lẫn nhau giao lưu. Nhường không thiếu thần linh đều là cảm giác được lợi rất nhiều. Thần âm trải rộng toàn bộ thần đều. Thần âm truyền đến. Mênh mông đung đưa. Vô số dị tượng bay lên. Cực kỳ kinh người. Đây là một cái thịnh thế. Thuộc về thần đạo thịnh thế. Mà một chút chưa thành thần tuổi trẻ cường giả. Có không ít người bị cái này vô số thần linh luận đạo thanh âm chỗ kích. Đốn ngộ, không ít người lúc này liền đột phá cảnh giới. phi thăng thành thần. Đây cũng là tứ đế hội minh, là chư thiên vạn giới 10 vạn năm một lần lớn nhất thịnh thế. Cũng là lớn nhất cơ duyên. Cơ hội mỗi một vị đến đây tham gia tứ đế hội minh người, đều sẽ có không ít thu hoạch, được lợi trung thân. Thần đế hành cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia làm người sợ hãi thần quang. Cái này mấy tháng đến nay, hắn một mực tại tham ngộ tứ đế thủ thư, mà tứ đế thủ thư huyền diệu, vượt xa hắn tưởng tượng. Thậm chí mỗi một chữ đều cần Tần Đình đi dốc lòng nghiên cứu. Nghiên cứu thần đế đại đạo ý vị, tham ngộ thần đế ý nghĩ, mà Tần Đình cũng là có thể cảm giác được. Tứ đế thủ thư kia ẩn chứa ngập trời uy năng, nhường hắn cũng là tim đập nhanh không thôi. Bằng vào tứ đế thủ thư, Tần Đình thậm chí có lòng tin cùng thần tôn tranh phong. Tần Đình đứng dậy, chậm rãi hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại là thời điểm nên nhường vị kia khí vận chi tử triệt để vẫn lạc. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.